Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1752, chương 1750, biến khẩu vị. Tại biết kim thuộc tính đan dược vô dụng về sau, từng cái cải thành luyện chế mộc thuộc tính đan dược, có thể nói là toàn dân luyện chế mộc thuộc tính đan dược. Nhất thời giữa lục quang trùng thiên tại bọn họ điên cuồng luyện chế phía dưới. Cả đám đều thành công cầm tới không thấp điểm số tốc độ nhanh. Liền có thể cầm tới càng nhiều điểm số. Gấp đôi tích lũy đi lên dịch thiên vân tốc độ mạnh nhất. Cũng là nhất ổn định một vị. Bây giờ dựa vào phẩm cấp không thấp đan dược. Hiện tại cấp tốc tích lũy đến hơn 40 phân những người khác là tại mười mấy 20 điểm trái. Phải, hắn đã trọn vẹn dẫn trước mười mấy phần cái này vừa mới bắt đầu không bao lâu. Tiếp tục như thế. Dẫn trước điểm số nhất định càng nhiều, tuy nhiên cái này không có cái gì đáng giá cao hứng. Vốn chính là đối mặt một đám mức độ tương đối thấp thiên quân. Chính mình đường đường nhất tôn thiên thần. Ở chỗ này chơi với bọn hắn nếu không phải chỉ có thể thông qua cái này đường tắt mới có thể tiến vào dược thần điện. Hắn thật đúng là không muốn làm như vậy. Đơn giản đúng vậy, lãng phí thời gian theo thời gian chuyển rời. Kim linh dây leo bỗng nhiên giữa hơi lấp lóe phía dưới quang mang. Sự biến hóa này phi thường rất nhỏ. Cơ bản rất ít người có thể chú ý tới. Còn tưởng rằng không có ý nghĩa gì. Liền tiếp tục luyện đan, dịch thiên vân lập tức bắt lấy đến sự biến hóa này. Giây lát giữa liền dừng lại trong tay lò luyện đan. Trước đó luyện chế một nhóm kia đan dược, liền thất bại như vậy hóa thành một đống cặn bã bực này biến hóa. Lập tức để không ít người dự thi chú ý tới. Bất quá bọn hắn còn tưởng rằng dịch thiên vân thất bại. Nhịn không được ở trong lòng mừng thầm dịch thiên vân thất bại. Tự nhiên năng cho bọn hắn tranh thủ một điểm thời gian, ha ha. Tiểu tử này cuối cùng thất bại, nhìn hắn còn kiêu ngạo như vậy, sau cùng còn không phải thất bại, cái gì 10 phần ổn định, hoàn toàn đúng vậy đánh giám. Ta còn tưởng rằng hắn một mực sẽ không thất bại đâu. Xem ra còn không phải như vậy sẽ thất bại, nhìn hắn cái kia cao ngạo biểu lộ, còn có loại độc cô cầu bại hiện tại còn cầu bại. Căn bản chính là bại hoàn toàn. Bọn hắn lại là nở nụ cười, cảm thấy dịch thiên vân thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nhất là cái kia lạnh như băng, cự tuyệt hết thảy bộ dáng, để bọn hắn thấy rất là khó chịu hiện tại thất bại. Tự nhiên là nhìn có chút hả hê dịch thiên vân tại điều đầu lúc rời đi. Tiểu dược tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn sẽ không thật lập tức đã nhìn ra đi, đây cũng quá nghịch thiên. Dịch thiên vân đi vào dược viên bên cạnh. Bắt đầu cấp tốc ngắt lấy linh dược. Hái linh dược đều là từng đống kim thuộc tính không sai. Đúng vậy, kim thuộc tính linh dược. Mà không phải còn lại thuộc tính linh dược, trước đó đông đảo người dự thi bị nhiều thua thiệt. Đúng vậy, cái này kim thuộc tính linh dược. Hiện tại dịch thiên vân lại là cái kia kim thuộc tính linh dược. Để bên trên người xem đều nhìn mộng, bọn hắn cũng hoài nghi dịch thiên vân đầu có phải hay không bị đá, trước đó bị nhận định là sai lầm, lại còn lựa chọn, vốn chính là sai lầm, còn lựa chọn sai lầm, còn lại là thất bại về sau lựa chọn, cái này để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tại sao lại như thế lựa chọn? Dịch thiên vân bình tĩnh tự nhiên chọn lựa xong sau. Chính là trở lại trong sân bắt đầu cấp tốc luyện chế. Lựa chọn linh dược phẩm cấp không cao không thấp, xem như tương đối thích hợp, chỉ là hắn trở về. Để những người dự thi khác đều mộng, cũng không biết muốn hay không đi theo một khối luyện chế. Thế nhưng là rõ ràng trước đó đều bị phán định vì không ăn. Hiện tại còn luyện chế, chẳng phải là não rút. Bởi vậy một đám người đều không có lựa chọn theo phong trào, mà là tiếp tục luyện chế đan dược. Tiểu tử này làm cái gì? Thất bại liền không nói, còn đi lấy trước đó bị phán định vì không ăn kim thuộc tính linh dược, chẳng lẽ cái này kim linh dây leo, thật đổi khẩu vị. Thế nhưng là nhìn không ra a, có người cảm thấy Dịch Thiên Vân là ngu ngốc. Có lại là ngửi được không giống nhau mùi vị ở thời điểm này. Đã có người cầm lấy luyện chế tốt mộc thuộc tính đan dược tiến lên. Dựa theo trước đó như thế đưa lên, vốn cho rằng sẽ cùng thường ngày như thế, sẽ bị cuốn lên thôn phệ hết, ai ngờ vừa mới đưa lên. Lập tức liền bị một roi quất đến, đem đống kia mộc thuộc tính đan dược cho quất bay ra ngoài. Bực này cử động, lập tức tất cả mọi người mộng thật đổi khẩu vị. Có người không tin tà, vẫn là lựa chọn tiếp tục luyện đan xuống dưới tại sau khi thành công. Lần nữa cầm lấy đan dược tiến lên, kết quả không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là bị hung hăng co lại. Đan dược các loại vẩy ra, biến thành bỏ hoang đan dược ăn nhất định có thể ăn, nhưng không thể lên cung cấp đan dược. Cơ bản mấy người tại phế đan thật là thay đổi. Bọn hắn đều sợ ngây người, động tĩnh gì đều không có, cứ như vậy biến khẩu vị. Ở thời điểm này, Dịch Thiên Vân đã luyện chế thành công ra một nhóm kim thuộc tính đan dược tới. Tại đưa lên lúc, kim linh dây leo không chút do dự liền cuốn qua đến. Sau đó cấp tốc thôn phệ hết đi theo cho Dịch Thiên Vân hung hăng tăng thêm cái 10 phần. Xuất hiện kết quả này lúc, kinh bảo toàn trường, dẫn tới một chàng thốt lên âm thanh. Ai cũng không nghĩ tới thật thành công, kỳ thực một số tu vi tương đối cao, sớm liền nhìn ra điểm môn đạo tới tại kim linh dây leo biến hóa rất nhỏ dưới. Lập tức liền cảm giác đi ra một chút vấn đề, chỉ là không có Dịch Thiên Vân nhạy cảm như vậy mà thôi, hiện tại thật thành công. Đúng vậy, kim thuộc tính đan dược mới có thể để cho kim linh dây leo phục dụng. Lập tức từng cái lần nữa từ bỏ luyện chế mộc thuộc tính đan dược. Từ đó đi tìm kim thuộc tính linh dược đến luyện chế, hết thảy đều lấy Dịch Thiên Vân làm chủ. Triệt để đuổi theo Dịch Thiên Vân gió trước đó thất bại. Cả đám đều hối hận không thôi. Không nghĩ tới thật là thay đổi, Dịch Thiên Vân còn đã nhìn ra. Bọn hắn cũng không tin. Hiện tại ngược lại tốt. Lãng phí không ít thời gian, tiểu dược tiên nhìn thấy cảnh tượng này lúc, lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập thất vọng ánh mắt, tuy nhiên nhìn về phía Dịch Thiên Vân ánh mắt, ngược lại là tràn ngập mấy phần kỳ lạ, vốn là còn có mấy cái cùng Dịch Thiên Vân có chút sức cạnh tranh, hiện tại xem ra, không có một cái nào có thể so sánh qua được Dịch Thiên Vân. Triệt để bị bỏ lại đằng sau. Còn biến thành theo phong trào tồn tại, xem ra cái này luyện đan giải thi đấu đệ nhất danh đã không có có gì khó tin, tiểu dược tiên nhìn thấy cảnh tượng này lúc, liền biết thứ tự đúng vậy, Dịch Thiên Vân có thể triệt để kéo theo một cái tranh tài hướng gió. Vậy hắn liền đã nhất định trở thành thắng giả, dù sao một bước trước. Từng bước trước, đệ tứ quan rất nhanh liền lấy kim linh dây leo ăn no mà kết thúc. Không ít người dự thi đều thu hoạch được điểm số không ít. Trong đó Dịch Thiên Vân thu hoạch được trọn vẹn hơn 170 phân. Dẫn trước hạng 270 phân. Khinh thường quần hùng. Đây cơ hồ không có có gì khó tin. Đệ ngũ quan trừ phi Dịch Thiên Vân rời khỏi. Hoặc là cái gì đều bất động. Bằng không hắn khẳng định thắng định rồi liên tục tứ quan cầm điểm cao. Đệ ngũ quan coi như thành tích rất kém cỏi, đều có thể cầm đệ nhất, từng cái tại kết thúc về sau đều lắc lắc đầu, đối biểu hiện của mình cảm thấy phi thường không hài lòng. Cửa này ta đối với các ngươi cảm thấy phi thường thất vọng. Tiểu dược tiên lặp lại lần nữa những lời này, để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Cái này lại là thế nào? Chợt tiểu dược tiên cấp ra đáp án. Đối bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thật coi là kim linh dây leo đằng sau biến hóa về sau cũng chỉ ăn kim thuộc tính đan dược. Lời này vừa nói ra, cả đám đều trợn tròn mắt. Chẳng lẽ không phải a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.